Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1686. Chương 1686. Khai vận động sẽ xây sân thể dục. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong là ngày 3 tháng 5 rời đi Tương Uy. Ngày 18 trở lại Tương Uy. Vừa vặn rời đi nửa tháng. Nửa tháng thời gian ở thời gian sông dài bên trong bất quá là muối bỏ biển. Nhưng cho dù là muối bỏ biển, nhưng Tương Uy vẫn là xuất hiện rõ rệt biến hóa. Làm xe đò một vượt qua thôn Lưu và thôn Thôi giữa vậy đảo đồi. Ngồi ở xe đò bên trái, Vạn Phong một mắt liền thấy được Tương Uy chạm xe lửa bên trong đậu hai đài. Bên trong đốt xe gắn máy đầu. Bột hải sân bay nhà máy đã đem cái này hai cái đầu xe làm được. Hơn nữa đã lái đến Tương Uy tới. Lái xe sư phụ là Vạn Phong từ Hồng Nhai đường sắt giá cao thuê tới. Mỗi tháng 300 nguyên tiền lương. Nếu đầu xe lửa cũng lái vào. Cái này từ mặt bên phản ảnh điều này đường sắt đã xây dựng xong. Cái này không tốt. Làm sao mình không lúc ở nhà chạm xe lửa liền len lén xây dựng xong đâu. Làm sao cũng nên cùng hắn cái này người đầu tư trở về chủ trì cái làm xong nghi thức cái gì đi. Ở trạm xe sau khi xuống xe, Vạn Phong thời gian đầu tiên liền chạy tới trạm xe vây quanh đầu xe vòng vo mấy vòng. Đây là hai chiếc gió đông 4C chở hàng đoàn xe. Xe gắn máy tiêu gọi công suất gia tăng đến 2.165 kW. Ở lúc ấy đã coi như là trong nước tân tiến nhất đoàn xe. Nhìn xong đầu xe, Vạn Phong mới phát hiện không thấy buồng xe. Chỉ có đầu xe không có buồng xe, cái này không khác nào linh sao. Hắn định chế 60 tiết buồng xe theo lý thuyết cũng hẳn đến hàng mới đúng liền nha. Ngày mai gọi điện thoại thúc giục một chút. Trạm xe hết thảy vận hành đều bị nhét vào Hồng Nhai đường sắt thống nhất sắp xếp điều động. Cái này ngược lại không cần Vạn Phong bận tâm. Dựa theo trở về nhà thông lệ, dĩ nhiên là trước phải cho Loan Phượng và Trương Tuyền báo bình an. Hai phụ nữ gặp Vạn Phong lại bình an trở về, cũng không mặn không lạt bày tỏ mình quan tâm. Đi qua một đêm nghỉ ngơi sau đó, người nào đó lại sinh long hoạt hổ. Sáng sớm từ nhà rời đi, Vạn Phong lớn nhất tâm nguyện chính là mấy ngày nay tốt nhất chuyện gì vậy? Có khác, để cho hắn thật tốt thanh tĩnh thanh tĩnh. Có lẽ là một chuôi cần câu đến cao su bá đi câu một ngày cá. Đào giã một chút tình cảm sâu đậm. Cái ý niệm này rất nhanh bị Vạn Phong bỏ đi. Cao su bá nơi đó cá quá ghê tởm. Vạn Phong thật đúng là đi nơi đó theo đuổi cá. Câu cho tới trưa liền câu mấy con cá. Không phải nói không có cá, cũng không phải nói cá không cắn câu. Đang ngược lại, nơi đó cá đối với cắn câu có một loại đặc biệt cuồng nhiệt. Người chỉ cần cầm câu quăng trong nước, cá trôi cũng chưa có một khắc là ngừng. Nhưng là đều là cá nhỏ, thằng nhóc con không có chuyện gì cắn mồi câu chơi. Quăng cắn không mắc câu, người bận rộn quá sức nhưng câu không tới mấy con cá. Không tức giận đó là bởi vì ngươi khí tính quá nhỏ. Nếu như đi cao su bá câu cá, thật đúng là cũng không như mang thuốc nổ đi chiên cá. Ít nhất còn có thể nghe vang nháo cái đã ghiền. Vạn Phong nghĩ tới cao su bá những cái kia xảo quyệt đáng chết cá. Lập tức câu cá hứng thú liền tan thành mây khói. Một bên mắng cao su bá những cái kia đáng chết cá. Vạn Phong liền đi tới Loan Khẩu và Tam Giác Địa tương giao địa phương. Vừa nghiêng đầu liền thấy được Chu Bình Đức từ Tam Giác Địa đi ra. Cha nuôi, buổi sáng khỏe. Ồ, ngươi trở về. Hồi tới thật đúng lúc. Ngày hôm nay có lớp một tốt nghiệp học sinh. Ngươi không tham gia những học sinh này buổi lễ tốt nghiệp sao? Cái này xem là trường kỹ thuật nhóm đầu tiên tốt nghiệp học sinh nha. Cái này còn hiểu rõ yên tĩnh. Cái này còn chưa đi đến Loan Khẩu chuyện đã tới rồi. Trường kỹ thuật mới đi học 2 tháng thì có tốt nghiệp. Đây là học gì chuyên nghiệp 2 tháng liền tốt nghiệp? Cha nuôi, ngươi có phải hay không lão hồ đồ? tựu trường 2 tháng thì có tốt nghiệp. Ngươi nói sau ta già hồ đồ ta liền gõ ngươi. Ngươi cảm thấy học trang phục cắt phải học 1 năm sao? Quên cái này hạng mục. Trang phục cắt quả thật không cần thời gian rất dài. Nếu như chỉ riêng học cắt có cái 10 ngày 8 ngày liền có thể tốt nghiệp. Chính là cộng thêm may có 20 ngày vậy đủ học. Ở chỗ này học 2 tháng trang phục cắt, đó nhất định chính là đã tốt rồi muốn tốt hơn. Trang phục cắt ban có nhiều ít tốt nghiệp nha. Vạn Phong và Chu Bình Đức sóng vai đi trường kỹ thuật đi. Vừa đi vừa trò chuyện. Hai cái ban chừng 100 số. Vậy những người này sau khi tốt nghiệp phải làm sao? Trong đó có hơn 70 người đem tiến vào xưởng may. Người khác là chuẩn bị về nhà làm một mình. Thật ra thì đến năm 90, người làm một mình thành y phô đã chưa tính là cái quá tốt sản nghiệp. Chỗ khác có lẽ còn có thể, nhưng ở Hồng Nhai bởi vì có hoa hậu chợ lớn tồn tại. Mình làm trang phục quả thật không là rất tốt mua bán. Chợ lớn lên dạng gì quần áo đều có, hơn nữa giá tiền vô cùng tiện nghi. Bây giờ người mở thành y phô đã không phải là ban đầu Vạn Phong và Loan Phượng đánh Giang Sơn lúc. Ngày hôm nay cái nhóm này học viên tốt nghiệp, ngày mai nhóm kế tiếp học viên liền sẽ đi vào, lại là hơn 100 người. Không có biện pháp, bây giờ chính là người nhiều. Trường kỹ thuật bây giờ còn chưa đến đi học thời gian. Cùng tiểu học trung học không khi đi học đầy thao trường chăn dê đùa bỡn khỉ không cùng. Trường kỹ thuật trên thao trường đùa giỡn người cơ hồ không có. Liền liền trong thao trường người đều không hơn. Đại đa số người cũng đợi ở trong phòng học. Ngay cả có ở trong thao trường người tất cả đều là ở lẫn nhau an tĩnh trao đổi cái gì. Cái này nơi nào xem một trường học dáng vẻ. Thanh niên người đến lượt có chí tiến thủ bồng bột dáng vẻ. Như vậy không có sức sống nơi nào có thể được. Có phải hay không nên tổ chức một lần vận động biết? Cái này nhất định phải cân nhắc một chút. Tập đoàn Nam Loan thành lập đã nhiều năm như vậy. Quả thật cần một cái hàng năm định kỳ cử hành thịnh sẽ. Vận động sẽ liền là lựa chọn tốt. Đúng, liền cử hành vận động sẽ. Cái này cách 6 tháng số 1 còn có chừng 10 ngày thời gian. Thời gian có chút chặt sợ là không còn kịp rồi. Hơn nữa tiểu học 1 tháng 6 hàng năm cũng biết lái vận động sẽ. Không thể và tiểu học xung đột nhau. 1 tháng 6 không được vậy thì chọn ở thêm 1 tháng là 1/7. P.S. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. 1 tháng 7 năm 1921. Sau này hàng năm muốn cử hành một lần vận động sẽ. Còn muốn cử hành một lần bóng rổ thi đấu tranh giải. Cứ quyết định như vậy. Ai nha, cử hành vận động sẽ cũng không có lớn như vậy nơi nha. Bây giờ ở Tương Uy hành nghề số người có 100.000 cỡ đó. Đây nếu là khai vận động sẽ trả lại cho không như biển người nha. Nếu là không có một cái dáng dấp giống như xưởng, cái này cần phải giết chết mấy cái không thể. Cái này còn được xây một cái sân thể dục, dù là xây một cái hơi đơn sơ điểm cũng được. Tương lai nói không chừng tổ chức cái nghề đội banh cái gì. Tương Uy bây giờ là không địa phương như vậy. Cũng chỉ hoa hậu đầu đông trước cửa khối kia mấy trăm mẫu ruộng nước có thể dùng một chút. Tiểu tử, muốn gì chứ? Chu Bình Đức gặp Vạn Phong nửa ngày không lên tiếng. Hỏi, ta muốn xây một cái sân thể dục. Đang suy nghĩ xây ở địa phương nào? Xây sân thể dục, ngươi xây đồ chơi kia làm gì? Toàn dân tập thể dục nha. Lại cử hành cái vận động biết cái gì. Ngươi muốn cử hành vận động sẽ. Chu Bình Đức lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn vậy là thích tham gia náo nhiệt chủ nhân. Đúng nha. Ta chuẩn bị bày một thời điểm mở toàn Tương Uy nhân dân vận động lớn sẽ. Ngươi cảm thấy thế nào? Hảo nha. Quá tốt. Ta chỉ thích khai vận động sẽ. Ai? Nhất định phải thiết lập người già tổ. Vạn Phong có chút kinh ngạc. Thiết lập người già tổ. Ngươi dự định kết quả nha. Dĩ nhiên, cha nuôi ngươi ta lúc còn trẻ nhưng mà vận động kiện tướng. Vạn Phong trên dưới quan sát hồi lâu Chu Bình Đức. Chính là gầy bập môi.